Phòng livestream địa ngục, chương 119. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thái độ của người phụ nữ tóc uốn thay đổi 180 độ, không phải là cô ta có lòng tốt sử dụng tính năng ghi hình của chiếc điện thoại của Underworld Show, cả xe chỉ có tôi và người trong livestream có thể nhìn thấy. Một người phụ nữ tóc dài rũ xuống, mặc bộ đồ đỏ như máu đứng ở đằng sau người phụ nữ tóc uốn, hai tay vuốt ve gương mặt của người phụ nữ tóc uốn, mái tóc đen ướt đẫm máu tươi dần quấn lấy cổ của người phụ nữ tóc uốn. Người phụ nữ mặc đồ đỏ từng xuất hiện ở trong giấc mơ, đều luôn không có rời đi, cô ta luôn đi theo đằng sau người phụ nữ tóc uốn. Nguyên nhân hậu quả của sự việc tôi cuối cùng cũng rõ, người phụ nữ tóc uốn đổ oan cho Dương Nhu đi ngoại tình, sau đó Tiểu Tam thượng vị rồi cùng với Lý Thực Hiện ở bên nhau. Trong lòng Dương Nhu ủy khuất, mang cái bụng bầu một mình đến bệnh viện kiểm tra, kết quả vừa ra khỏi cửa tiểu khu thì xảy ra va chạm với xe bus số 14, nỗi uất ức hóa thành oán hận ngập trời, thù hận khiến cô ta sau khi chết vẫn ở lại nhân gian, quanh quẩn ở chiếc xe bus số 14, đêm khuya gọi điện cho người phụ nữ tóc uốn, kêu cô ta phá đứa trẻ và cả cuộc gọi video cô vừa rồi đều là Dương Nhu hòa thành lệ quỷ tác oai tác quái. Chẳng trách trong mơ người phụ nữ mặc đồ đỏ lại bám chặt Trương Dung, bất luận đi đâu cũng đi theo, thì ra là vì oán hận không thể hóa giải. Nghĩ kỹ lại, quần áo của nữ quỷ áo đỏ cực kỳ thoải mái, tôi ở trong mơ lần đầu tiên nhìn thấy còn tưởng cô ta mặc áo khoác màu đỏ. Thật ra đó là một chiếc váy bà bầu nhuốm máu, chỉ có điều đứa trẻ chưa sinh ra đã chết cho nên mới rộng. Đứa trẻ sơ sinh trong chiếc giỏ ôm lấy chân của người phụ nữ tóc uốn bò lên người cô ta, hai mắt của cô ta trợn lên tràn ngập sự sợ hãi, cổ không ngừng bị kéo dài, đầu của cô ta giống như bị người ta dùng sức lôi như lôi củ cải từ trong đất. Cứu, mạng, cứu, tôi, người phụ nữ tóc uốn thoi thóp lệ quỷ giống như đang cố ý hành hạ cho nên mới thả chậm quá trình tử vong. Tôi ngồi tại chỗ qua điện thoại nhìn thấy rõ mọi chuyện, tiếng cứu cứu của người phụ nữ tóc uốn vang lên bên tai, nhưng tôi không chuẩn bị ra tay tương cứu. Tự tạo nghiệt không thể sống, mặc kệ là Viên Phong cũng được, người phụ nữ tóc uốn cũng thế, hai người bị quỷ ám, đều là đúng tội. Vô tình cứu Viên Phong, tôi còn có thể đợi trời sáng dùng luật pháp trừng trị anh ta. Nhưng tình trạng của Trương Dung lại khác, hành vi của cô ta không có phạm phải luật, nhiều nhất sẽ bị dư luận lên án, sẽ không tạo thành ảnh hưởng đến cuộc sống của cô ta vẫn có thể vui vẻ ở bên Lý Tử Kiện cùng nhau tiêu xài số tiền bảo hiểm của Dương Nhu. Thế gian có một số công đạo không thể chủ trì cũng sẽ không được nhiều người biết, nếu cái chết của người phụ nữ tóc uốn có thể làm dịu đi lửa giận của lệ quỷ, điều này theo tôi thấy là công bằng. Y vừa mở miệng thì bị tôi ngăn lại, là một người từng lăn lộn trong xã hội, tôi biết rõ, lúc này nên biết khôn tự bảo vệ mình, không nện đi đụng vào xui xẻo của lệ quỷ. Nhưng tình hình thực tế vẫn xuất hiện sai lệch trong dự liệu của tôi, ba công nhân say rượu đó còn cả Viên Phong đều đi tới. Bộ dạng của người phụ nữ tóc uốn quá kỳ lạ, không muốn thu hút ánh mắt của người khác mới lạ. Cứu, cứu tôi, bốn người đàn ông vây lại, dương khí quá thịnh, động tác của nữ quỷ áo đỏ trở nên chậm lại. Cô gái này bị sao vậy? Phát bệnh sao, cách trương.